Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo, chương 752, chương 752. Lại nói theo nhân số tăng nhiều, mặc dù Thiệu Dương cũng bỏ ra càng nhiều tinh lực tại cái này một đám tiểu bối trên thân. Nhưng Thiệu Dương thời gian, tinh lực dù sao cũng có hạn, cho nên mỗi người đạt được chuyên môn chỉ điểm thời gian không thể tránh né vẫn là ít một chút. Nhưng trái lại, đám người cũng vì vậy mà làm quen càng nhiều đồng đạo. Có thể ở chỗ này, cơ bản đều là trong nước thế hệ trẻ tuổi bên trong đứng đầu nhất một nhóm người. Thậm chí có thể nói, tương lai là thuộc về bọn hắn những người này. Cho nên, bọn hắn có thể sớm biết nhau một chút, tạo mối quan hệ, đối với riêng phần mình sự phát triển của tương lai cũng rất có giúp ích. Cho nên, đều có lợi và hại đi. Nhưng cũng bởi vậy, Thiệu Dương cái lớp này địa vị tự nhiên cũng càng ngày càng cao. Hết sức quan trọng, bên ngoài, thậm chí cho ban này lên một cái gọi đùa. Thái tử ban, có thể thấy được lốm đốm, mà bọn hắn cũng xác thực rất không chịu thua kém. Vốn là đều là trong nước thế hệ trẻ tuổi bên trong rất đỉnh tiêm một nhóm. Lại tăng thêm từng cái thiên phú đều không yếu. Lại tăng thêm Thiệu Dương từ chính mình chắc tuyệt ánh mắt, kinh nghiệm, cho bọn hắn chỉ dẫn lấy bọn hắn chính mình suy nghĩ, cho nên thời gian dần trôi qua, những cái kia càng thêm kinh diễm đệ tử, lại từ ở trong đó trổ hết tài năng. Bởi vậy, ban sơ tiến vào ban lúc, tổng cộng 114 người bên trong, cơ bản toàn bộ đều là cấp C tu vi. Nhưng chỉ vẻn vẹn là một tháng trôi qua, đã có 23 người đột phá đến cấp B, trong đó Thiệu Dương xem trọng Lý Nhiên, Đào Tích, Lạc Đình, Đường Du, Lâm Minh, Tiêu Khanh bọn người ở trong đó. Còn trẻ như vậy đã là cấp B, tương lai bất khả hạn lượng. Phải biết, nhất lúc bắt đầu, thậm chí liền cấp C đều có thể được xưng là tông sư. Là có tư cách khai tông lập phái, mặc dù theo Thiệu Dương mở rộng đủ loại phương pháp tu luyện, khiến cho cấp C, cấp B tu sĩ càng ngày càng nhiều. Cơ bản không có cấp C vì tông sư thuyết pháp, nhưng cấp C tu sĩ đặt ở bên ngoài, vẫn là một phương nhân tài kiệt xuất. Nhưng ở nơi này, chính là ở cuối xe. Đương nhiên, tại Thiệu Dương chỉ điểm dưới, chỉ cần bọn hắn chịu cố gắng, đột phá đến cấp B tự nhiên không đáng kể, thậm chí tuyệt đại đa số cấp A cũng có hy vọng. Nhưng bởi vì Thiệu Dương cổ vũ bọn hắn càng nhiều suy tư con đường của mình, cho nên mới sẽ chậm chạp một ít. Không vội, một ngày này, Thiệu Dương đạt được Tang lão đưa tin, để hắn tiến đến thứ bảy cục, cùng nhau thương nghị nhằm vào Jurassic kỷ nguyên thăm dò sự tình. Thiệu Dương vội vàng chạy tới nơi này. Tới nơi này thời điểm, Huyền Vũ, Chu Tước, Tiêu Minh Huy, Phòng Dục chờ chút trong nước một đám đại lão, đều đã tập trung vào nơi này. Nhìn thấy Thiệu Dương về sau, đám người tự nhiên đều nhao nhao hướng Thiệu Dương gọi, mười phần khách khí. Bọn hắn đem môn hạ đệ tử đưa đến Thiệu Dương tọa hạ, tự nhiên muốn nhận Thiệu Dương một phần ân tình. Mặc dù Thiệu Dương không nói, nhưng bọn hắn thế nhưng là lòng dạ biết rõ. Thiệu Dương cũng nhất nhất đáp lại, mà ngẩng đầu nhìn một chút Phòng Dục đại lão. Thiệu Dương lập tức lộ ra nét mừng, liên tục chúc mừng nói: "Phòng Dục tiền bối, chúc mừng cái sau thuận lợi đột phá đến pháp tướng cảnh." Phòng Dục vội vàng cười một tiếng: "Đa tạ Thiệu Dương minh chủ." Hắn thế nhưng là cũng đề cử người đến Thiệu Dương môn hạ. Những người khác cũng đều hướng Phòng Dục chúc mừng vài câu. Tất cả mọi người rất mừng rỡ. Nhiều một vị pháp tướng cảnh, dĩ nhiên chính là nhiều một vị đỉnh tiêm chiến lực. Về phần Phòng Dục kết xuất chính là cái gì pháp tướng, Phòng Dục không có mở miệng, người bên ngoài cũng không tốt hỏi nhiều. Đây cũng là Phòng Dục át chủ bài. Thiệu Dương bọn hắn ở chỗ này nhàn thoại một lát, chỉ thấy Tang lão, Thanh Long bọn hắn cùng nhau tiến đến. Tất cả mọi người là kinh ngạc, không nghĩ tới từ đầu đến cuối thần long gặp đuôi không thấy đầu Thanh Long tiền bối. Lần này thế mà cũng đích thân tới. Thanh Long quay đầu nhìn lại, liếc mắt liền nhìn thấy Thiệu Dương, không khỏi cười một tiếng. Thiệu Dương, ngươi cái kia, Thái tử ban, hiện tại vận chuyển ra sao? Tất cả mọi người cười. Thiệu Dương, ngoặc kép, hắn bất đắc dĩ nói. Thanh Long tiền bối, ngươi cũng tới cười nhạo ta. Thanh Long cũng là cười nói. Ngay cả ta đều nghe nói. Thiệu Dương ngươi thành lập một cái Thái tử ban, đây là chuẩn bị đến cho lão tang đoạt ban đoạt quyền. Thiệu Dương đại hãn, ta cũng không có ý tứ này. Tang lão ở một bên cũng không khỏi nhịn không được cười lên. Thiệu Dương như thật có ý định này, ta ước gì cầm toàn bộ thứ bảy cục đều giao cho hắn đến phụ trách. Trêu đùa Thiệu Dương một câu, Tang lão lại hướng Thiệu Dương căn dặn. Thiệu Dương, cái này Thái tử ban, thế nhưng quan hệ trọng đại, tụ tập trong nước cơ hồ đứng đầu nhất một nhóm hậu bối đệ tử. Thế nhưng là tương lai của chúng ta. Thanh Long đại đại liệt liệt nói. Thiệu Dương cũng là tương lai. Tất cả mọi người im lặng. Khoan hãy nói. Thật là, liền xem như Thiệu Dương cái kia thái tử trong ban học sinh, chỉ sợ có không ít đưa bức Thiệu Dương tuổi tác lớn a. Chỉ bất quá bởi vì Thiệu Dương thực sự quá mức xuất sắc, sớm đứng ở bọn hắn một nhóm người này ở giữa, tất cả mọi người vô ý thức bỏ qua mà thôi. Tang lão cũng đành chịu nói ra. Nói chung, ý của ta là, Thiệu Dương ngươi vẫn là phải hoa chút tâm tư, thật tốt bồi dưỡng bọn hắn một phen. Thiệu Dương vội nói, ta minh bạch. Tang lão gật gật đầu. Có gì cần, cứ mở miệng, ta sẽ để phía lính phủ toàn lực ủng hộ. Thiệu Dương cười nói, Tang lão, ngươi đây là hướng tất cả thế lực lấy lòng a. Đám người cũng đều không khỏi bật cười. Bọn hắn cái nào một nhà thế lực không có đem đệ tử đưa đến Thiệu Dương môn hả? Cho nên Tang lão lời nói này, thật đúng là hướng tất cả thế lực đều lấy lòng. Đám người nói giỡn vài câu, mặc dù chỉ là thuận miệng đàm tiếu, nhưng không hề nghi ngờ, đã đều công nhận Thiệu Dương cái này một thái tử ban địa vị. Chính như Thanh Long trêu chọc Thiệu Dương nói, cho dù Thiệu Dương cũng không có ý tứ này, nhưng trên thực tế, tụ họp trong nước đứng đầu nhất một nhóm hậu bối đệ tử, cái này một thái tử ban địa vị cũng đã 10 phần trọng yếu. Mà xem như thái tử ban đệ nhất giảng sư, đợi đến những người này cũng đều trưởng thành, Thiệu Dương ở trong nước quyền lên tiếng tự nhiên cũng sẽ càng lớn. Thiệu Dương cũng thừa cơ hướng giữa sân tất cả mọi người phát ra mời. Mời bọn họ có rảnh thời điểm, cũng đi qua truyền thụ mấy tiết tu luyện tâm đắc, đám người tự nhiên cũng đều vui với đáp ứng. Thiệu Dương cũng minh bạch, mặc dù bây giờ bên ngoài lưu truyền nói mình là hiện đại hệ thống tu luyện đặt nền móng người, nhưng trên thực tế, trong sân những người này, bao quát Thanh Long, Tang lão, Chu Tước, Huyền Vũ bọn hắn, cái nào không có làm ra chắc tuyệt công hiến, chính là từng đời này tiền bối thăm dò, mới khiến cho bây giờ tu luyện giới như thế cường thịnh. Thiệu Dương cũng bất quá là bổ sung một ít mấu chốt khâu mà thôi. Nhưng Tang lão bọn hắn cũng là đem toàn bộ tu luyện giới trật tự từ không tới có thành lập. Cho nên, những thứ này tiền bối đi qua truyền thụ, tự nhiên cũng có thể để những đệ tử kia rất có ích lợi. Có thể cá độ chư nhà chiều dài, kỳ thật đây chỉ là đám người nghị luận chính sự trước khúc nhạc dạo ngắn. Nhưng bất chi bất giác cũng liền tốn không ít thời gian. Cũng có thể thấy mọi người đối với cái này, thái tử ban, coi trọng. Như thế ngẫm lại, đáy lòng của mọi người cũng không khỏi buồn cười. Cái này Thiệu Dương, coi là thật tùy tiện làm chút gì, đều có thể làm cái lớn đi ra. Liền bọn hắn trước đó cũng không nghĩ tới. Cái này, thái tử ban, sẽ có dạng này lực ảnh hưởng. thậm chí tại bây giờ trong nước đứng đầu nhất một nhóm người ở giữa cũng đều coi trọng như vậy, đưa tới nhiều như vậy thảo luận. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.